Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, lão nương còn là một. 2.400 vé tháng thêm, chủ đề người phát khởi là một cái tiểu nhỏ bé hiệu. Nội dung đại khái nói là Hàn Ca cùng An Nhiên Nhược quan hệ không tầm thường. Trước nói An Nhiên Nhược lúc trước từ không nhận ra Hàn Ca. Về sau đột nhiên liền tham gia diễn hắn đầu tư điện ảnh. Hiện tại lại biểu diễn Hàn Ca đầu tư tân kịch truyền hình, Tình Yêu Công Ngụ, nhân vật nữ chính. Sau đó phối hợp còn có Hàn Ca đêm đó đưa An Nhiên Nhược hồi trường học. An Nhiên Nhược từ Hàn Ca trên xe đi xuống tấm hình kia. Hiện tại đã bị người bới ra xuất ra. Đó là Hàn Ca xe. Lại phối hợp. Hàn Ca lăng thần đưa An Nhiên Nhược trở về. Mấy cái bắt mắt đại tự. Nhất là cầm. Lăng thần. Hai chữ to thêm dễ làm người khác chú ý. Cuối cùng tới một người câu hỏi. An Nhiên Nhược vì cái gì thượng vị nhanh như vậy? Mọi người hẳn là hiểu không? Người này rất thông minh. Tất cả mọi người biết hắn đây là ý gì. Nhưng hắn chính là không rõ nói. Để cho đám bạn trên mạng chính mình suy nghĩ. Người nghĩ cáo hắn phỉ báng cái gì? Hoàn toàn vô dụng. Bởi vì nhìn chung hắn đoạn văn này. Không có bất kỳ phỉ báng chữ. Hắn chỉ là tải trần thuật một sự kiện. Truyền thông vừa nhìn thấy chuyện này. Thế nhưng là liên lụy đến Hàn Ca cùng gần nhất bởi vì. Hòn đá điên cuồng, tiểu hỏa An Nhiên Nhược. Lập tức đi theo châm ngòi thổi gió các loại phát. Vì vậy liền cầm cái đề tài này đẩy lên. Ai bảo đề tài này điểm kích. Ấn vào, lượng năng lượng cao bác người nhãn cầu đó. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không đi quan tâm sự tình thật giả. Người nói truyền thông vì cái gì đều như vậy không có lương tâm lung tung đưa tin. Bởi vì đứng đắn có lương tâm truyền thông rất khó sống đến bây giờ. Bất quá cái đề tài này hạ bình luận. Thật không có xuất hiện trong tưởng tượng những đối với đó Hàn Ca thảo phạt thanh âm. Cho nên đâu này? Có giường theo sao? Không có người bê bê cái gì? Lầu chủ mới từ hỏa tinh trở về a? Ngành giải trí trong loại chuyện này cũng dùng lấy ra nói sao? Người tình ta nguyện sự tình. Rõ ràng cho thấy giả, người này căn bản cũng không dám thực truy, các loại không rõ ràng địa để cho bạn trên mạng đoán, là sợ chịu trách nhiệm a? Coi như là như vậy có thì như thế nào, người quản được lấy sao, nghĩ cọ nhiệt độ đúng không, dù sao từng lửa cháy tới minh tinh đều sẽ bị người đen, một khi bị người đen, mới nói rõ ràng minh tinh chân hỏa. Có phải hay không Hàn Ca không có nâng ngươi? Trong lòng ngươi cảm thấy không công bằng nha. Rất hiển nhiên, cho dù sự tình thực là như thế này, bạn trên mạng cũng căn bản không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì ngành giải trí loại sự tình này, đều là mọi người trong lòng biết rõ ràng. Trừ phi cái nào đó minh tinh là phạm bên ngoài, hoặc là si độc loại này tương đối nghiêm trọng sự tình. Mới có thể bị đám bạn trên mạng tập thể cây roi thi một chút. Hàn Ca trở lại chính mình cá nhân tiểu hơi. Quả nhiên thấy một ít bạn trên mạng ở trong bình luận nói lên chuyện này. Bất quá thật không có loạn phun chửi loạn. Đại đa số fan hâm mộ là muốn cho hắn cho cái đáp lại. Còn có tại phun người kia chỉ là muốn cọ nhiệt độ. Hàn Ca thấy thế. Đầu tiên là cho An Nhiên Nhược gọi điện thoại. Một lát nữa nhi, Hàn Ca mới nghe được bình yên nếu có chút mơ hồ thanh âm. Rất rõ ràng nàng còn đang ngủ. Bất quá hôm nay là ngày chủ nhật. Ngủ nướng cũng không có gì. Ngươi là trả lại không thấy được tiểu hơi thượng tin tức kia à. Hàn Ca cười nói. Tin tức gì? An Nhiên Nhược đánh cho ngáp. Ngươi trước đi xem một chút. Như thế này cho ta hồi điện thoại. Hào. An Nhiên Nhược gật gật đầu. 2 phút, Hàn Ca di động liền thu được An Nhiên Nhược điện báo. Cái này người rất có thể là cùng ngươi từng có quan hệ hay là lợi ích xung đột. Bằng không thì sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì nhi mang. Hàn Ca nói khẽ, rất có thể là ta cái kia bạn cùng phòng làm. Bình Yên nếu có chút bất đắc dĩ, ngày hôm qua nàng để ta giúp nàng hướng ngươi dẫn tiến một chút. Ta nói ngươi không có đồng ý, nàng lúc ấy liền đối với ta bất mãn, nói ta nổi danh về sau liền mặc kệ bằng hữu, còn nói ta là bán đứng chính mình. Mới lên vị, Hàn Ca gật gật đầu. Ta biết, có thể là chúng ta không có chứng cứ chứng minh nhất định là nàng làm nha. Hơn nữa nàng những lời này, cho dù chứng minh là nàng làm, dường như cũng cầm nàng không có biện pháp, muốn đối phó nàng. Biện pháp tự nhiên là có, chỉ nhìn ta có nghĩ là muốn. Hàn Ca cười nói, bất quá vẫn là trước tiên nói một chút về trước mắt a. Chuyện này ấy ngươi có ý kiến gì sao? Ta cũng không nghĩ pháp. An Nhiên nhược bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao ta đối với mấy cái này tin đồn thực đã miễn dịch. Liền kêu chiếc tiểu tích thuê xe trở về. Cũng có thể làm cho người ta vu oan thành bị bao nuôi dưỡng. Ta còn có thể nói cái gì đó. Bất luận ta làm như thế nào, đều sẽ có người có thể tìm tới điểm đen. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất. Một khi tiến vòng tròn, miễn chẳng phải muốn thừa nhận những vật này. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta là không có việc gì, chính là đối với ngươi tạo thành một ít ảnh hưởng. An Nhiên nhược nhẹ giọng cười nói. Nói thực, mặc kệ có hay không phát sinh loại chuyện này, không ít bạn trên mạng cũng đều sẽ cảm giác có ta có, chơi không hết nữ nhân. Cho nên đối với ta cũng tạo thành không cái gì tổn thương. Vậy chúng ta lưỡng đều không bị ảnh hưởng là tốt rồi. An Nhiên nhược che miệng cười một tiếng. Bất quá chúng ta còn là từng người đều đáp lại một chút đi. Về ứng khẳng định lại muốn. Hàn Ca cười nói. Về phần cái kia nữ, ta sẽ xem xét cho nàng một chút giáo huấn. Tắt điện thoại. Hàn Ca liền biên tập một mảnh tiểu hơi văn. Ta còn là đáp lại một chút đi. Tấm hình kia là hòn đá điên cuồng, sát thanh tiệc buổi tối. Lúc ấy đã 11 điểm nhiều. Ta nhìn thời gian tương đối trễ, liền lái xe đưa An Nhiên nhược hồi trường học. Từ tửu điếm xuất phát thời điểm, Lưu Dịch đạo diễn biết. Lúc ấy 11 điểm 20 phân, tới trường học 11 điểm 40. Vừa vặn từ tửu điếm tới trường học là 20 phút đồng hồ tả hữu đường xe. Ta đưa nàng hồi một lần trường học. Có thể nói rõ cái gì đâu này. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Trầm Bích Nguyệt tại hòn đá điên cuồng trong phần diễn càng nhiều quan trọng hơn. Vì cái gì không ai đen nàng cùng ta có giao dịch gì đâu này. Bởi vì Bích Nguyệt từ trước đến nay độc lai độc vãng. Không trộn lẫn nhuộm vật gì. Nhưng An Nhiên nhược sở ở trường học là một tiểu giang hồ. Có yêu mến người nàng. Dĩ nhiên là có chán ghét người nàng. Ghen ghét sẽ cho người trở nên vặn vẹo. Mặt khác, ta còn muốn cảm ơn người này giúp ta tuyên truyền một chút tình yêu công ngủ. Đây là chúng ta công ty Tân Quang đập kịch truyền hình. Muốn nói nữ nhân vật chính. Kịch trong kỳ thật có 3 cái. Các nàng đều rất phiêu lượng, nhưng vì cái gì người này chỉ cần đen An Nhiên nhược đâu này? Còn là bởi vì TA cùng An Nhiên nhược từng có quan hệ a. Kỳ thật người hay nên dương quang một chút, thiện lương một chút, hiện tại hòn đá điên cuồng đã rất hỏa, thì không muốn lại giúp chúng ta lăng xê. Hảo cuối cùng vì chính mình đánh mấy cái quảng cáo. Một, mọi người còn nhiều chú ý chúng ta tiếp theo bộ kịch truyền hình Tình Yêu Công Ngủ. 2. Công ty ít ngày nữa sắp đẩy ra một cái hai người nam tử tổ hợp. 3. Ta đầu tư mở một nhà quán bar. Hôm nay chính thức buôn bán. Có hứng thú bằng hữu buổi tối có thể đi nâng cái trận. Địa chỉ 4. Buổi chiều ta sẽ đi Đông Hoàn thành phố đường diễn. Hành trình như sau. Cảm ơn mọi người duy trì. Phát xong tiểu hơi, Hàn Ca nghĩ đến Bình Yên nếu nói là nàng cũng muốn đáp lại một chút. Vì vậy đi nhìn một chút nàng tiểu hơi, chỉ thấy phía trên có một câu, để cho Hàn Ca thiếu chút phun. Lão nương còn là một vị trí nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,